Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Trước lúc hoàng cung tiền điện Đông biệt viện, Trương Đạo Lâm nói: "Đạo sĩ lão sư, quả nhiên phong thư thứ hai là hoàng hậu Ôn Nghi viết cho chúng ta." Áo bào đỏ đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một chút, vẫn còn nghiên cứu, cái này một chút không nhiều không ít, vừa lúc ngự trị ở hắn bên trên, vắt ngang một cái cấp độ, tựa hồ có thể đụng tay đến, nhưng thật vươn tay lại phát hiện hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng. Lam Ngọc tiểu tử, lão sư của ngươi cái gì tới? Xích Tiêu tử nhịn không được. Lam Ngọc lắc đầu, lão sư xuất quỷ nhập thần, hơn nữa không gặp người ngoài. Trương Đạo Lâm ho khan nói, lão sư, ngày mai sáng sớm, chúng ta khả năng gặp được một chàng trước nay chưa từng có đại chiến. Hôm nay không định một phen phù lục sao? Phù lục nhiều nhất lấy chu sa mà vẽ, mà có nhiều có tác dụng trong thời gian hạn định, thả lâu dài, phù lục công cộng sẽ giảm bớt đi nhiều. Trừ phi là lấy đặc thù bút mực vẽ tiên nhân phù lục mới có thể dài lâu bảo tồn. Đạo nhân đại chiến trước, tất nhiên là chuẩn bị cẩn thận tốt phù lục. Trương Đạo Lâm hạ giọng nói, đầu mùa thu thời điểm, Vương La đạo nhân tới trong hoàng cung, từng lặng lẽ làm qua một việc, ngày mai chúng ta liền muốn đi nghiệm chứng. Hắn ở Ninh Phi dưới giường thả đồng dạng đạo môn pháp bảo. Pháp bảo này ta đại khái cũng đoán được là cái gì, nên là yêu khí hoa hoa. Nếu thật là như thế, cái này Ninh Phi tuyệt không đơn giản. Vương La tất nhiên là đạt được tin tức gì mới sẽ như thế đi làm. Mà cuối cùng hắn chết rồi, tức thì chứng minh hắn rất có thể xác thực biết cái gì hắn không nên biết sự tình. Đạo sĩ ngẩng đầu, xem một chút Lam Ngọc, lại xem một chút Trương Đạo Lâm. Ba người hiển nhiên đều có chút ngưng trọng, nhưng Lam Ngọc bỗng nhiên mở miệng nói. Lúc trước Thanh Nham Tử sư thúc vẫn còn lúc, đã từng dùng nước phù làm qua một lần đo yêu. Thanh Nham Tử sư thúc chính miệng cùng ta nói, hắn nhìn thấy Ninh Phi uống, nhưng Ninh Phi mọi thứ bình thường. Chỉ là cái gì? Lam Ngọc não hải bên trong hiện lên mã diện hình tượng. Trong lòng có quyết ý, tiếp tục nói, chỉ là có một người. Thanh Nham Tử sư thúc không cách nào xác nhận phải chăng uống qua nước phù. Đó chính là hoàng hậu. Trương Đạo Lâm yên lặng, hắn mắt trừng lớn, qua rất lâu mới thở phào một cái. Ai cũng không phải người ngu, yêu khí hoa hoa giống như giấy trắng, yêu khí giống như mực nước, chỉ cần tồn tại nửa điểm yêu khí, tất nhiên sẽ để yêu khí hoa hoa biến sắc. Có thể nếu như cái kia yêu khí hoa hoa vốn là hoàng hậu thả ở Ninh Phi dưới giường, vu hãm Ninh Phi đâu? Nếu như là yêu là hoàng hậu, mà không phải Ninh Phi đâu? Nếu như Vương La đạo nhân vốn là ở hoàng hậu dưới giường thả yêu khí hoa hoa, chỉ là bị hoàng hậu phát hiện, tương kế tựu kế đâu? Nguyên bản đơn giản khảo nghiệm, bởi vì Lam Ngọc một câu lập tức khó bề phân biệt lên. Một cỗ sợ hãi bầu không khí che phủ xung quanh, long khí che thiên khuyết, thâm cung giấu đại yêu. Cái này nhưng là thật sự muốn chơi mệnh a hát. Trương Đạo Lâm thở phào một cái, lộ ra cười khổ, cái kia ngày mai là cha vẫn là không cha. Đạo sĩ lão sư, làm thế nào đâu? Loại sự tình này, một bước đạp hụt, chính là vạn kiếp bất phục. Áo bào đỏ đạo nhân vẫy vẫy tay, ngoan đồ nhi, loại vấn đề này đừng hỏi ta. Ta chỉ là ngươi đạo môn sư phụ, lại không phải cái khác sư phụ. Trương Đạo Lâm suy nghĩ nửa ngày, mới nói, ta đi gặp xuống thiên tử, cùng hắn bẩm báo xuống chuyện này. Vị này đạo môn thiên tài trong con ngươi lập lòe ánh sáng lộng lấy kỳ dị, hình như là chờ đợi. Nhưng tuyệt không phải đối với thiên tử, 1m4 lôi đường chủ mới nói tốt một cọc mua bán. Nàng xuyên qua đình đường, về đến sấm chớp mưa bão cung chỗ sâu giữa hồ Tiểu Trúc. Đẩy cửa mà vào, cánh cửa mới mở, nàng liền thấy trong phòng ngồi một người, một cái bọc lấy xám kim trường bào, mang theo thần bí mặt nạ người. Cái kia mặt nạ tinh tế phân biệt, cùng chí dị loại thần thoại sách bên trên Diêm La Thiên Tử bộ dáng có 7-8 phần tương tự. Làm sao vậy, đường chủ? Sau lưng truyền tới hộ vệ thanh âm, Lôi Tĩnh Vân áp xuống đáy lòng hoảng sợ, bình tĩnh nhìn xem thần bí nhân kia. Người thần bí một đôi con người xuyên thấu qua mặt nạ cũng chính nhìn xem nàng. Lôi Tĩnh Vân hoàn toàn có thể lui ra phía sau, rút ra ám kim lưu hoa trong tay áo hung khí, sau đó phất tay, để sau lưng thân là 24 tiết khí, chi 6 bọn sát thủ hướng vào trong phòng. Vây quanh thần bí nhân này, nhưng mà nàng không có. Hai người chỉ là nhìn nhau một lát cái kia, một lát cái kia lại có vài chục mấy trăm niệm giao lưu. Đường chủ, thế nào? Phía sau nàng nam tử cao gầy thanh âm trở nên có chút cảnh giác. Nhưng tức thì, Lôi Tĩnh Vân lắc đầu nói, chỉ là đột nhiên cảm giác được hơi mệt chút, muốn một mình nghỉ ngơi. Kinh chập, ngươi mang người xuống dưới đi. Thị vệ kia cũng không nói nhiều, cúi đầu cung kính lui xuống, lại treo thuyền rời đi giữa hồ Tiểu Trúc. Cái này Tiểu Trúc xung quanh vòng nước, khắp nơi đều là thủ vệ. Nghĩ muốn ở ban ngày ban mặt phía dưới lên đảo, hầu như là một kiện không thể nào sự tình. Hơn nữa kinh chập ở 24 tiết khí bên trong từ trước tới nay lấy xem xét địch am hiểu nhất, nhưng hắn vậy mà không có phát hiện cùng hắn một môn chi cách người tới. Cái này chỉ có thể nói rõ người này cực kỳ khủng bố. Lôi Tĩnh Vân nhìn qua thần bí nhân này, não hải bên trong không khỏi hiện ra Đại Tuyết Sơn bên trên cái kia khủng bố ma tăng bộ dáng. Mà cái này một vị, hiển nhiên cũng là âm ti người, nàng lại chưa từng sợ hãi, thậm chí trực tiếp ngồi xuống Diêm La Thiên Tử đối diện. Cố làm bình tĩnh mỉm cười nói, Tĩnh Vân luôn luôn hiếu khách, coi như không mời tự tới bằng hữu, cũng là bằng hữu, như thế uống trà. Vẫn là uống rượu, Diêm La Thiên Tử dùng kỳ quái tiếng nói, làm một vụ giao dịch đi. Lôi Tĩnh Vân cười nói, Tĩnh Vân nguyên tắc là trước làm bằng hữu, lại làm giao dịch. Diêm La Thiên Tử không để ý tới nàng, lại là thiên mã hành không hỏi, Vương Chính Thạch gần đây thân thể được không? Lôi Tĩnh Vân, nghĩa phụ thân thể luôn luôn không sai. Có thể không sai đến trèo chống dã tâm của ngươi sao? Lôi đường chủ trầm mặc một lát, Tĩnh Vân không rõ ngươi đang nói cái gì. Diêm La Thiên Tử lắc đầu, hắn trực tiếp đứng dậy, Lôi đường chủ, là ta tới sai chỗ. Nói xong câu đó, hắn một bước điểm ra, cả người phảng phất như u linh đã phiêu đến môn trước. Nhưng Lôi Tĩnh Vân vội vàng đứng dậy nói, chậm. Diêm La Thiên Tử không có phóng ra cửa phòng, hắn dừng thân. Lôi Tĩnh Vân nói, âm ti là cùng ta làm giao dịch, vẫn là cùng Lôi Bảo Đường làm giao dịch. Trong mắt nàng thần bí nhân kia cười ha ha lên, sau đó mới chậm rãi nói, nếu ta cùng Lôi Bảo Đường làm giao dịch, lúc này ta liền nên ở tiếp khách đại sảnh. Lôi Tĩnh Vân nói, âm ti thần bí khó lường, Tĩnh Vân ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Diêm La Thiên Tử, thật sự là rất vui vẻ. Xám kim bào tử người thần bí không để ý tới những này khách sáo, trực tiếp nói, ta ở thời khắc mấu chốt giúp người xuất thủ một lần. Lôi Tĩnh Vân tính toán phía dưới, sau đó nói, cái kia Tĩnh Vân năng lực Diêm La Thiên Tử làm những gì đâu. Huyết y lâu người từ phương Bắc mà tới, nửa đêm trước sẽ đến Thiên Khuyết, ta bởi vì một ít nguyên nhân không liền đi ngăn cản. Ngươi đi giúp ta ngăn đón, cản bao lâu? 2 ngày, Lôi Tĩnh Vân tính một cái. Huyết y lâu bên trong thích khách mặc dù cường đại, nhưng ở Quang Minh bên trong cũng không tính là cường giả đứng đầu. Lôi Bảo Đường chỉ cần xuất động một số người liền có thể đi ngăn trở. Những này thích khách cường đại ở chỗ tiến nhập đám người. Ngăn lại 2 ngày, liền có thể đổi tới một tên siêu phàm cường giả một lần xuất thủ. Có thể nói thua thiệt, cũng có thể nói không lỗ, chủ yếu vẫn là lựa chọn. Chỉ có điều Huyết Y Lâu từ Bắc mà tới làm cái gì? Diêm La Thiên Tử vì cái gì lại muốn ngăn bọn hắn? Lôi Tĩnh Vân ẩn ẩn ngửi được điểm phong bạo mùi vị. Nàng biết cho dù bản thân hỏi vì cái gì, cũng sẽ không có trả lời. Cho nên, nàng bình tĩnh hỏi, Tĩnh Vân phải chăng có thể biết, nếu như làm như vậy, Tĩnh Vân sẽ đắc tội ai? Diêm La Thiên Tử trực tiếp nói, Thái tử. Lôi Tĩnh Vân cười lên, nếu là thái tử, vậy liền không là vấn đề. Nàng cùng các lão nâng đỡ vốn là lục hoàng tử cơ vô tranh. Cho nên, 1m4 lôi đường chủ tỷ lệ nhưng nói, thành giao, hy vọng đây là chúng ta hữu nghị bắt đầu. Chỉ là, nếu như lôi đường chủ biết người trước mặt là đã từng hủy nàng trong sạch thượng tướng quân, không biết sẽ làm gì cảm tưởng, còn biết hay không để cái này hữu nghị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.